Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 517 xin giúp đỡ. Cổ Văn Bắc ngay sau đó đem bọn họ chủ khách sạn tên nói xong. Lại công đạo câu làm Tô Linh không cần quá muộn, lúc này mới treo điện thoại. Tô Linh nhìn chằm chằm di động. Hồi tưởng vừa rồi trong điện thoại Cố Văn Bắc lại nhải bộ dáng. Hơi hơi câu môi, đang chuẩn bị cầm di động lộn trở lại ảnh thính. Lòng bàn tay không cẩn thận xẹt qua di động xem trước trang. Mở ra di động trình duyệt, đoán rằng hẳn là Đường Thiếu Ruột trước đó không lâu mới mở ra. Tô Linh đang chuẩn bị khóa bình. Lại trong lúc vô ý nhìn đến trình duyệt thượng văn tự khi động tác một đốn, đây là một cái thiệp hồi phục trang. Nhìn đến cá biệt hồi phục sau, Tô Linh không tự chủ được đem giao diện hướng lên trên hoạt. Thẳng đến đỉnh chữ to ánh vào trước mắt ánh. Như thế nào xác định có phải hay không luyến ái quan hệ? Yêu đương yêu cầu làm này đó sự. Tô Linh nhịn xuống trong lòng quái dị, nhìn chằm chằm vấn đề này ước chừng nhìn hơn 10 giây. Tiếp theo một lần nữa dựa theo trình tự đem hồi phục nhìn biến. Đương nhìn đến hồi phục chung đi hữu giới thiệu xem điện ảnh, xem phim kinh dị, cần thiết hôn môi một lần, ăn cơm chờ chữ khi. Tô Linh nhớ tới phía trước rạp chiếu phim chung Đường Thiếu Ruột quái dị hành vi. Tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân. Nàng đánh tiếp khai sở hữu xem trước hình ảnh. Không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến là tìm tòi điện ảnh phiếu. Nhà ăn, cùng với cửa hàng bán hoa tin tức. Nhìn chằm chằm mấy thứ này. Tô Linh phảng phất có thể tưởng tượng. Không lâu trước đây nào đó nam nhân từng một bên khóa mi ở trên mạng xin giúp đỡ, một bên nghiêm túc điều tra tin tức bộ dáng, càng nghĩ càng cảm thấy kia hình ảnh liền ở trước mắt. Tô Linh không tự chủ được gợi lên khóe môi, mà ở ngay sau đó nàng lại đem sở hữu giao diện khôi phục nguyên trạng. Sau đó thu liễm khởi trên mặt biểu tình trở lại ảnh thính. Đường Thiếu Ruột ánh mắt cơ hồ vẫn luôn dừng ở ảnh thính cửa. Nhìn đến môn mở ra khi, rốt cuộc thu hồi tầm mắt, Tô Linh trở lại vị trí. Tay trái bế lên còn có hơn phân nửa bắp rang. Tay phải duỗi đến Đường Thiếu Ruột bên kia lấy về mắt kính. Lại phát cái không, nàng sừng sốt hạ nhìn qua đi. Mới phát hiện nàng ngồi xuống trước nhìn đến nam nhân đặt ở trước người tay. Không biết khi nào đặt ở nàng sau lưng. Đại khái cũng không nghĩ tới bị Tô Linh xem vừa vặn. Đường Thiếu Ruột cũng không có biểu hiện ra xấu hổ. Ngược lại nhướng mày xem ra. Trong mắt ý vị không rõ. Tô Linh khởi điểm không thấy hiểu này ánh mắt ý tứ. Thẳng đến nàng theo đối phương tầm mắt nhìn về phía lúc này nàng chính đặt ở Đường Thiếu Ruột trên đùi tay, biểu tình nháy mắt mất tự nhiên lên. Trách không được vừa rồi cảm thấy xúc cảm không đúng. Nàng ra vẻ bình tĩnh thu hồi tay, lại có thể cảm giác được Đường Thiếu Ruột kia hứng thú ánh mắt chính trực thẳng nhìn chằm chằm nàng. Tiếp nhận mắt kính mang hảo, Tô Linh giả vờ nhìn không tới hắn tầm mắt, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm quần sáng. Hảo xảo bất xảo chính là, điện ảnh kết thúc, miệng nàng còn nhai một cái bắp rang, nhìn đã xuất hiện phụ đề tỏ vẻ kết thúc quần sáng. Nhàn nhạt nói, kết cục là cái gì? Ta không thấy được, nguyên bản chính nhìn chằm chằm nàng Đường Thiếu Ruột. Lại bị vấn đề này cấp hỏi ở. Hắn chỉ lo xem Tô Linh, nơi nào quản quá cái gì kết cục. Bất quá nghĩ đến phía trước nghe được mặt sau có người nghị luận, nói quá thảm, linh tinh nói. Mặt không đổi sắc trả lời. Đã chết, Tô Linh một đốn, nghiêng đầu xem hắn. Nữ chính, Đường Thiếu Ruột nhíu nhíu mày. Sau đó Nghĩa Vô Phản cố gật đầu. Không phải được đến quỷ vực bảo bối. Như vậy còn có thể chết sao? Tô Linh thấp thấp nói thanh. Cuối cùng cũng không nghĩ nhiều. Phỏng chừng nàng gọi điện thoại kia sẽ lại có cái gì xoay ngược lại cốt truyện. Ảnh thính ánh đèn khôi phục. Giữa sân tình lữ tay trong tay rời đi. Tô Linh đem không ăn xong bắp rang đưa cho Đường Thiếu Duật. Đối phương thành thành thật thật tiếp nhận. Nàng hỏi tiếp, đợi lát nữa đi đâu? Ăn cơm. Tuy rằng đối cái này đáp án đã biết được, nhưng Tô Linh lại không biểu hiện ra ngoài. Nàng gật gật đầu, nói, ăn cơm tây đi. Đường Thiếu Duật trong mắt quang mang chợt lóe. Hảo Tô Linh khóe môi mỉm cười, lại theo sau ẩn qua đi. Ngay sau đó nàng liền phát hiện, Đường Thiếu Duật mang nàng đi quả nhiên là hắn cha tốt kia ra nhà ăn. Lúc này thiên còn không có hắc, nhưng cũng có vài phần ảm đạm. Mani tiến vào nhà ăn thời khắc đó, bốn phía phòng uổng phí tối sầm vài phần. Một bó khai chính diễm hoa hồng đặt ở cái bàn trung gian, bên cạnh là hai ngọn nhảy lên ánh nến. Tô Linh cùng Đường Thiếu Duật đối diện mà ngồi. Tại đây lúc sáng lúc tối ánh sáng chung, Tô Linh ngẩng đầu nhìn về phía đối phương nam nhân, lại thấy quang mang chung nam nhân cúi đầu nghiêm túc nhìn trong tay thực đơn. Anh đĩnh ngũ quan phảng phất mạ lên một tầng thần bí sắc thái, càng thêm phụ trợ ra nam nhân anh tuấn lãnh ngạnh. Tựa nhận thấy được Tô Linh tầm mắt, Đường Thiếu Duật ngẩng đầu xem ra, chú mục tầm mắt mang theo một chút ấm áp. Lại chờ một chút, hắn có lẽ là biết Tô Linh không yêu gọi món ăn, trừ bỏ bắt đầu hỏi qua, mặt sau trực tiếp điểm hắn cảm thấy có thể. Tự lần trước cùng Cố Văn Bác bọn họ ăn qua kia bữa cơm sau, hắn vẫn luôn lưu ý Tô Linh khẩu vị. Đảo cũng biết một ít, nhà ăn món ăn từ tên nhìn không ra cái gì. Đường Thiếu Duật một bên điểm một bên hỏi hương vị, cẩn thận trình độ làm người phục vụ vài lần đều nhịn không được nhìn về phía Tô Linh. Ánh mắt kia rõ ràng là hâm mộ. Rốt cuộc điểm hảo, người phục vụ rời đi, vị trí chỉ còn lại có hai người. Cũng đúng lúc này, Tô Linh chú ý tới Đường Thiếu Duật ánh mắt nhìn thoáng qua chính mình biểu. Nàng trong lòng biết rõ ràng đối phương mục đích, lại giả vờ không biết. Thẳng đến 4-5 phút đồng hồ, nam nhân uổng phí đứng lên. Tiếp theo nàng nghe được một thanh âm, tiên sinh, người hoa phát mũi hương khí nghênh diện mà đến. Tô Linh ghé mắt nhìn lại. Anh vào trước mắt chính là một đại phủ kiều diễm hoa hồng, cùng với ôm hoa nam nhân anh tuấn mặt, bốn phía đầu tới tò mò thả hâm mộ thả ghen ghét ánh mắt. Tô Linh nhị tiêm nghe được kia thật nhỏ thanh âm, sau đó duỗi tay tiếp nhận hoa hồng, duỗi tay kích thích hạ, trong miệng nói, thật xinh đẹp. Nam nhân trong mắt có che giấu không được sung sướng. Tô Linh dư quang thoáng nhìn một màn này, khóe môi hơi hơi gợi lên. Chậu này cơm cơ hồ đều là Tô Linh ở ăn. Đường Thiếu Duật tựa hồ không đói bụng, toàn bộ hành trình đều ở vì nàng phục vụ, đem sở hữu món ăn bãi ở nàng trước mặt, lại đem phát ra nhiệt độ bò bít tết từng điều đều thiết hảo. Tô Linh vô tình ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến chính là nam nhân kéo tay áo, động tác yêu nhã ổn trọng cầm dao nĩa bộ dáng. Hắn động tác thuần thục mà lưu loát, chỉ chốc lát bàn tay đại bò bít tết đã biến thành thịt bò điều. Tựa hồ nhìn ăn uống đều hảo lên, này bữa cơm ăn thực no, bởi vì nàng hoàn toàn là theo bản năng ăn Đường Thiếu Duật đưa qua tất cả đồ vật. May mắn chính là nơi này đồ vật lượng không lớn, nếu không mặc dù là Tô Linh đều đến suy xét, sau khi trở về muốn dùng đan dược mới được. Hai người từ nhà ăn ra tới đã là mau 8 giờ. Sắc trời cùng với tối sầm xuống dưới, Tô Tô Linh ôm Hoa Hồng ngồi ở trên ghế phụ. Đường Thiếu Duật nghiêng đầu nhìn lại khi nhìn đến đó là nàng cơ hồ bị Hoa Hồng che lên mặt. Bàn tay đại mặt ở Hoa Hồng phụ trợ hạ tựa hồ nhiều vài phần hồng nhạt. Đường Thiếu Duật chỉ cảm thấy lúc này nhìn lại kia Hoa Hồng căn bản không kịp nàng một phân. Dựa theo Tô Linh cấp địa chỉ đưa nàng hồi khách sạn. Xuống xe trước hắn đột nhiên kêu trụ nàng. Tô Linh mở cửa xe tay một đốn. Trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia quang mang. Quay đầu lại nhìn lại khi trong mắt lại bình tĩnh như nước. Còn có việc, Đường Thiếu Duật dừng một chút. Không có việc gì, ngươi vào đi thôi. Ngoặc kép, hết chương.